Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, chương 14, Bạch Nhãn Lang. Còn như chủ thần là thế nào xen vào thân phận, Gurumi không được biết, từ có thể cho nhiều người như vậy xây dựng ra giả tạo ký ức đến xem. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng trong đó bao hàm uy năng rốt cuộc có bao nhiêu. Hiện tại cũng là tính toán không rõ, hay hoặc là chủ thần chỉ là cấu kiến một cái giả tạo thế giới, làm cho Gurumi chính mình tại bên trong một mình trở thành. Nhưng này tất cả thì có ý nghĩa gì chứ? Gurumi không có cách nào khác phản kháng, thân phận của nàng bây giờ chỉ là một gã luân hồi người. Nói khó nghe, đó chính là chủ thần thủ hạ chính là một con cờ. Chỉ bất quá con cờ này giá trị cũng là dị thường cao, thậm chí có trở thành kỳ thủ có khả năng. Gurumi cũng không cho rằng đây hết thảy đều là hư nghĩ. Mỗi người ở chỗ này đều có huyết, có thịt. Từng cái thần tình động tác đều chứng minh bọn họ là loài người thực sự. Nếu như đây hết thảy đều là giả, na cần bắt chước tính toán số lượng, có chút không phải phù hợp thực tế a. Mới vào chủ thần không gian thời điểm, buổi tối tổng hội cảm thấy sợ hãi, bởi vì người vô thì vô khác đều ở đây sợ. Mình rốt cuộc biết cái gì thời điểm chết đi, lấy phương thức gì chết đi, hết thảy đều phải không được biết. Lăn lộn vài cái luân hồi sau đó, sẽ phát hiện nơi đây kỳ thực cùng xã hội không sai biệt lắm. Có năng lực, thủ đoạn độc ác người một đường bay cao, không có năng lực, chỉ có thể ở tầng dưới chót bồi hồi, hoặc là trực tiếp biến mất. Không ai biết nhớ kỹ sự tồn tại của ngươi, nhưng bị người tính toán, từ đó làm cho rơi xuống cường đại luân hồi người cũng không phải số ít. Nhân dục vọng là vô cùng tận, có thể cũng có ngoại lệ, nhưng Gurumi cũng không có nhìn thấy loại người như vậy. Bọn họ đều đã chết ở không biết rõ xó xỉnh a. Buổi tối là có khả năng nhất khiến người ta kích thích ra nội tâm thương cảm thời điểm. Gurumi lại ngủ rất say sưa, không chỉ là bởi vì tinh thần tiêu hao, Liễu Vô Khiên quải cũng có thể coi là có thể cộng thêm một cái Busujima Saeko. Đi tới nơi này cái thế giới gần 3 ngày, tự thân phận ra lại không thấy qua, chỉ là ở chủ thần na tiếp thu một phần trí nhớ chung. Chứng kiến đó là một cái vô cùng lão nhân hiền lành hòa ái. Nhưng như vậy diện mạo, hẳn là sẽ chỉ ở nàng tôn nữ trước mặt triển lộ a. Bằng không làm sao có thể một tay thành lập được khổng lồ như vậy thương nghiệp đế quốc, làm sao có thể ở từng trải như thế tinh phong huyết vũ mà sừng sững không ngã. Đi qua điện thoại, bị quan tâm cảm giác thực sự tốt, đáng tiếc đó cũng không phải thuộc về chân thật chính mình. Dị tộc xâm lấn một ngày bắt đầu, trên viên tinh cầu này tất cả thế lực đều muốn một lần nữa xào bài. Cho dù là hiện tại làm người ta sinh sợ Tokisaki tập đoàn tài chính, cũng có cực đại khả năng sẽ ở trong khoảnh khắc đổ nát. Mà Gurumi phải làm chính là ở tự thân quyền lợi không bị hao tổn làm hại dưới tình huống, cam đoan nó tồn lưu xuống tới, có khả năng thành lập thành một cái đủ mạnh thế lực. Nhưng ở cái này trước, đem đối với mình thứ hữu dụng đều cho lấy đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Ở Dương An tán gái cuộc đời trong, khó nhất vào tay, cũng bất quá kiên trì 2 ngày liền bị công hãm, dâng ra chính mình na quý báu nhất lần đầu tiên. Nhưng Gurumi như vậy, hắn là thật không có gì biện pháp tốt rồi. Không biết nên trò chuyện những gì, tựa hồ tất cả đề nàng không có hứng thú. Trời mới biết cái gì đó Đinh Thành là thế nào đem nàng chọc cười. Về phần hắn nói chê cười, người thật coi chúng ta là kẻ ngu si sao? Cùng Tokisaki đều nhanh ngồi một chỗ đi, còn ở đây nói xạo. Dương An tự nói với mình phải tỉnh táo, nhưng chứng kiến Đinh Thành na một bộ hai bước dáng dấp, liền không nhịn được quất hắn một tai chim. Quên đi, muốn những thứ này cũng chỉ là khí chính mình. Ngày mai mời Tokisaki đi chơi được rồi. Còn như địa chỉ, hắn đã sớm dò nghe, nghĩ làm sao tiến công chiếm đóng Kurumi chính hắn. Suốt đêm chưa từng làm sao ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai, chỉa vào cái đầu ổ gà vành mắt đen liền mơ mơ màng màng rời giường. Chứng kiến đồng hồ lên thời gian, bỗng nhiên giật mình, 9 giờ hơn 30. Lấy vượt xa bình thời tốc độ, cực nhanh sửa sang xong, hướng trong gương bày một POSS. Ân, vẫn là đẹp trai như vậy, cầm hoa cảm thấy quá khuôn sáo cũ. Hơn nữa tổng có vẻ không hề nghi ngờ hảo ý ở bên trong. Liền dứt khoát trực tiếp khinh trang thượng trận, cũng không còn đi tìm cái kia chút già trước tuổi tốt. Trực tiếp lái xe đi tới Tokisaki tập đoàn tài chính kỳ hạ Tửu Điếm Na. Sau đó liền thấy, ngày hôm qua chiếc tới hội trường phiên bản dài huyễn ảnh. Trực tiếp lái đi, Thiên, Dương An đều nhanh muốn điên. Nào có sẽ tới đây tham gia cái tiệc tối đi liền. Không nên ở bỏ chút thời gian, hào hào lãnh hội một cái hải thiên thành phố mỹ cảnh sao? Thực sự không được, ta Sơn Hà tỉnh tùy ngươi muốn đi đâu cũng thành a. Đối với, nàng là đi thị sát tập đoàn phân bộ rồi. Nhất định là như vậy. Vừa định cho xe chạy, chiếc kia huyễn ảnh rõ ràng không phải lái hướng nhà nàng phân bộ a. Cái phương hướng này, hình như là sân bay. Na không có biện pháp, gọi điện thoại cho Lưu Khai, làm cho hắn mật thiết quan tâm Kurumi hướng đi của. Nếu nàng có ở Tây Giang Đại học làm học sinh trao đổi ý đồ, vậy nhất định phải thông chi hắn. Hắn cũng muốn đi bên kia làm cái học sinh trao đổi vui đùa một chút. Tuy là ý đồ rõ ràng, nhưng lúc này mới có thể cho nữ hài tử một loại làm nam nhân quyết tâm không phải sao? Đáng tiếc, Kurumi lần này là trực tiếp đi trước Doanh Châu. Còn như từ lúc nào gặp lại, Na hết thảy đều là ẩn số, vững vàng bay qua hải vực, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lý Phong bọn họ cũng không có theo tới, bên người chỉ có lúc một cùng lúc 9 lượng người. Lần nữa đi tới Kurumi tương đối địa phương quen thuộc, nhưng nơi này hết thảy đều phải không cùng. Không có một tòa gọi cây mây Mỹ cao cấp học viên, trường học. Không có giường chủ thị, cũng không có tử thể. Ngay cả nhân vật cùng địa danh cũng không giống nhau. Xe cộ trực tiếp lái vào sân bay, đi tới mới vừa dừng lại máy bay tư nhân trước mặt, làm cho đến đây du ngoạn người không quen cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc là nhân vật dạng gì mới có cái này đãi ngộ? Mà người quen biết, chứng kiến máy bay cùng xe cộ lên tiêu chí, sớm đã không ở ngạc nhiên. Có thể Tokisaki lão gia tử mới từ cái nào bay trở về a? Không đúng, nghe nói Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư thật là nhớ ở bên kia gặp phải tập kích. Lần này chắc là nàng trở lại chưa? Xe cộ lái vào một tòa truyền thống Nhật thức nhà cũ. Đây chính là Kurumi bị truyền trong trí nhớ, cùng Tokisaki lão gia tử cộng đồng chỗ ở. Thời gian đã tới số 23 ban đêm. Ở sau khi ăn cơm tối xong, Tokisaki lão gia tử lôi kéo Kurumi nói chuyện rất nhiều. Kurumi cố nén tinh thần mệt mỏi, nghe hắn nói hết. Có thể tại hắn nghe rằng Kurumi gặp tập kích thời điểm, nội tâm là cỡ nào lửa giận ngút trời. Một người thời điểm lại sẽ có nhiều biểu hiện. Con đường đời quật khởi đến bây giờ, sớm lấy đã bị nhân xưng làm thương nghiệp truyền kỳ, nhưng vẫn là không ngăn cản được thời gian trôi qua. Đặc biệt con trai con dâu lại song song rời đi thời điểm, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hết thảy tinh lực đều đặt ở còn sót lại tôn nữ trên. Nhìn nàng chậm rãi lớn lên, Kurumi biểu hiện cũng không có làm hắn thất vọng, cũng là thời điểm để cho nàng tiếp xúc một chút tập đoàn sự vật. Khi nhìn đến Kurumi cố nén buồn ngủ vẫn còn ở nghe chính mình lải nhải, khóe miệng buộc vòng quanh mỉm cười, cứ gọi nàng đi nghỉ ngơi. Một thân một mình ngồi ở chỗ kia, có chút con mắt đục ngầu hình như có tinh quang hiện lên. Kurumi chịu đến tập kích sự tình, nhìn như sấm to mưa nhỏ, nhưng cái này phía sau liên lụy đến nhân vật, quả thực làm cho hắn thất vọng đau khổ. Đám kia nuôi không quen bạch nhãn lang, xem ở thế hệ trước mặt mũi, mới đối với ngươi nhóm mở một con mắt nhắm một con nhãn. Từ hắn có lui khỏi vị trí tuyến hai ý tứ, bọn họ mà bắt đầu buông tay chân ra tranh danh đoạt lợi, đem tập đoàn khiến cho chướng khí mù mịt, bây giờ lại liên hợp ngoại nhân, đối với hắn thân nhân duy nhất động thủ, đây là tuyệt đối không thể nhịn được. Cho là hắn không tra được sao? Vẫn cảm thấy hắn lão đầu tử này dễ khi dễ, là thời điểm đem sâu mọt dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.